Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lệnh truy nã, có câu nói ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Hốp pha được huyễn thân chú, Disillusionment Charm, sau cũng không có lập tức thăm dò trường học, chính mình được huyễn thân chú, Disillusionment Charm. Manh mối là Indo cho. Hiện tại hắn còn phải đi Hogsmeade. Đi Indo mời. Indo khai giảng thời điểm đã giúp chính mình không ít. Hốp pha không phải một cái vong ân phụ nghĩa đồ. Nếu như Indo cần sự giúp đỡ của chính mình không lý do không đi. Còn nữa, hốp pha vừa được huyễn thân chú. Disillusionment Charm hoàn thành chính mình ở trường học mục tiêu đầu tiên. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm một chỗ khỏe mạnh thử một lần mới vào tay. Bắt đầu thần chú, còn có chỗ nào so với Hogsmeade càng thích hợp đây? Chính mình phép thuật mảnh vỡ chỉ thu thập 2, 3, hắn đến hiện tại còn không biết. Hệ thống thăng cấp phép thuật năng lực, cụ thể có ích lợi gì? Nếu như vận may đủ tốt, hoặc là thời gian đủ đầy đủ. Hắn còn muốn ở Hogsmeade hoàn thành 50% thăm dò. Bắt được cuối cùng một khối phép thuật mảnh vỡ. Ý nghĩ không sai. Có thể Hoffa gặp phải một vấn đề. Hắn lạc đường. Hắn còn nhớ năm đó Harry Potter năm thứ 3 thời điểm. Bởi vì không có cách nào được người giám hộ ký tên. Không cách nào đi Hogsmeade thôn. Mà hắn chính là ở áo tàng hình cùng bí đạo dưới sự giúp đỡ. Lén lút lưu tiến vào Hogsmeade thôn. Hiện tại ẩn hình hắn có. Bí đạo vị trí hắn cũng đại khái nhớ tới một điểm. Vậy hẳn là giấu ở một cái độc nhãn nữ phù thủy pho tượng sau bí đạo. Ở lầu 4 hành lang. Mà khi Hiffa đi tới trường học lầu 4 thời điểm. Hắn há hốc mồm. Trước mặt là mấy chục từ trên xuống dưới cầu thang. 8, 9 cái phân nhánh khẩu. Có mấy cái cầu thang còn ở không an phận nhích tới nhích lui. Harry có thể tìm tới pho tượng là bởi vì hắn có hoạt điểm bản đồ. Có thể chính mình không có. Đối mặt to lớn phức tạp lầu 4 hành lang. Hốp pha trong lúc nhất thời không còn phương hướng. Cũng may trời không tuyệt đường người. Vừa vặn lúc này, một cái chân châu màu trắng mỹ nữ chậm rãi từ hốp pha trước mặt thổi qua. Tư thái kiêu ngạo tao nhã. Hốp pha nhận ra nàng. Nàng là Ravenswap nữ u linh. Helena. Ravenswap. Hốp pha mau mau vọt tới nàng phía trước. Đưa tay ngăn cản nàng. Helena tiểu thư. Helena từ hốp pha trong thân thể thổi qua. Vẫn bay tới lầu 4 lan can. Sau đó mới chậm rãi quay đầu lại nhìn hốp pha. Hốp pha cảm giác mình lại như rơi vào một thùng nước đá bên trong như thế lạnh giá. Bác, nữ u linh nhẹ giọng nói rằng, nàng sương mù bốc lên con mắt nháy mấy cái, lại nhận ra hắn, có thể bởi vì hắn là Ravenswap học viện học sinh. Hốp pha mau mau khom lưng hỏi, Helena tiểu thư, ta đang tìm kiếm một cái lưng còng nữ phù thủy pho tượng. Người biết ở nơi nào sao? Helena ngẩng đầu suy tư một lúc. Há, là cái kia mặt sau có đi về tiệm công tước mật Honeydew bí đạo pho tượng. Xuyệt xuyệt xuyệt, hốp pha giật mình. Hắn vội vàng đem tay so với ở trên môi. Thời đại này Hogwarts quản như thế nghiêm. Trời mới biết bị người nghe qua sẽ như thế nào. Helena nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi. Đi theo ta, hai từ, nói xong. Nàng biến hóa một phương hướng, nhẹ nhàng qua, hốp pha thở phào nhẹ nhõm, có thể những này u linh tồn tại thời gian quá lâu. Đối với một ít quy tắc đã sớm xem không phải như vậy quan tâm. Helena mang theo hốp pha liên tục xoay chuyển 7 thứ đường vòng. Có lúc nàng trực tiếp xuyên tường mà qua, hốp pha nhưng không được không nhanh chóng vòng qua vài cái phòng học mới có thể miễn cưỡng đuổi tới. Bước tiến của nàng, rốt cục, Helena mang theo thở hồng hộc hốp pha đứng lưng còng nữ phù thủy trước mặt. Ta sẽ không nói cho ngươi thần chú. ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nói xong, nữ U Linh trực tiếp xuyên qua một bức tường bích không gặp. Xem ra U Linh vẫn là hướng về bản học viện học sinh a. Hốp Pha nghĩ thầm, tuy rằng Helena không nói cho Hốp Pha thần chú, nhưng này không làm khó được xem qua nguyên tắc hắn. Hốp Pha móc ra ma trượng, nhẹ nhàng gõ gõ lưng còng nữ phù thủy pho tượng. Tả hữu chia lìa, đi xe đi ầm, pho tượng lưng còng lập tức mở ra, lớn đến mức đầy đủ để một cái hơi gầy người đi vào. Hốp Pha nhanh chóng hướng về hành lang trước sau liếc mắt nhìn. Bốn bề vắng lặng, hắn chui vào, pho tượng khép lại, ánh sáng biến mất. Hốp Pha còn chưa kịp phản ứng một hồi, hắn đột nhiên dưới chân trượt đi, cả người thử lưu một hồi ngồi dưới đất, cấp tốc hướng về trước đi vòng quanh, tương đối dài một đoạn đường. Không biết qua bao lâu, Hốp Pha mới đụng tới lạnh giá ẩm ướt thổ địa. Hắn đứng lên, hướng bốn phía nhìn một chút. Bốn phía hoàn toàn đen xì. Hắn giơ lên ma trượng lầu bầu nói. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, hào quang màu bạc từ Hốp Pha ma trượng bên trong lóng lánh đi ra. Rọi sáng chu vi hắc ám. Chính mình ở một cái rất hẹp thấp bé trong lối đi. Cái lối đi này cong cong càng khúc. Cùng Dispo nói rằng không có khác biệt gì. Hốp Pha vội vã địa đi tới. Do ở mặt đất bất bình, thỉnh thoảng địa hạ hạ vấp vấp, dọc theo đường đi hắn đều đem ma trượng giơ lên trước mặt. Đèn xì xì bầu không khí để bỗng nhiên có chút ngột ngạt. Đây là hắn lần thứ hai đi pháo đài bí đạo. Lần trước đi vẫn là đi theo Miranda mặt sau. Đi rồi rất dài thời gian rất lâu, khoảng chừng một canh giờ sau đó, đường nối hướng lên trên thân đi. Sau 10 phút, hắn chạy đến một đạo tổn hại thềm đá dưới chân. Thềm đá vẫn mở rộng đến mặt trên hắn không nhìn thấy địa phương. Phía trên là một tấm sàn nhà cửa. Hốp Pha chậm rãi đẩy ra cái kia phiến sàn nhà cửa. Hắn là ở một gian hầm bên trong. Chu vi thả đầy ghế gỗ cùng dương gỗ, bò ra sàn nhà cửa, đem nó đóng kỹ cánh cửa này cùng tràn đầy cho bụi sàn nhà liền thành một khối. Thật không thấy được trên sàn nhà sẽ có như vậy một cánh cửa. Ngay ở hắn đóng cửa trong nháy mắt, vắng lặng rất lâu hệ thống lần thứ hai truyền đến nhắc nhở. Phát hiện phù thủy bí cảnh, trước mặt phù thủy bí cảnh, Hogsmeade. Hoàn thành 50% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. 1/3 phép thuật mảnh vỡ. 1/3 phép thuật mảnh vỡ. Ở trong chứa kỳ lạ năng lượng. Thu được 3 khối sau có thể thăng cấp ngươi một hạng phép thuật năng lực. Hoàn thành 100% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. Đại thần học thức. Đại thần học thức. Thần bí khó lường. Ở nắm giữ nó trước, ngươi hoàn toàn không biết nó khả năng sức mạnh, hệ thống trước sau như một. Hốp Pha cũng không có giật mình, thăm dò 100% đại khái là không thể, chỉ có thể nhìn xem có thể hay không thăm dò cái 50%. Hốp Pha nhớ tới nơi này cũng không có hẻm xéo đại, nếu như mình có thể ở về trước khi đi thăm dò đến 50%, có thể là có thể lại cho tới một khối phép thuật mảnh vỡ. Hắn không biết đem 3 khối phép thuật mảnh vỡ bính cùng nhau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn phi thường chờ mong, lui ra biển ý thức. Trên lầu truyền đến đoàn người cười vui vẻ trò chuyện âm thanh. Vì để ngừa vạn nhất, Hốp Pha trước tiên cho mình ra trì huyễn thân chú. Disillusionment charm, disillusionment, nhất thời, bị lạnh lẽo chất lỏng bao vây cảm giác xuất hiện lần nữa. Hốp Pha biết mình tiến vào tiềm hành trạng thái. Hốp Pha từ từ bò hướng về đạo kia dẫn tới trên lầu thang lầu gỗ. Hiện tại hắn vững tin chính mình nghe thấy các loại người tiếng nói chuyện. Chớ đừng nói chi là Diêu Linh cùng khai quan cửa âm thanh. Đi tới cầu thang đỉnh cạnh cửa. Chuồn ra cửa. Phát hiện mình đi tới tiệm công tước mật Honeydew phía sau quầy. Hắn cong hạ thân tử. Hướng về mặt bên bò tới, sau đó ngồi thẳng lên, không có bất kỳ người nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Huyễn thân chú, Disillusionment Charm, hiệu quả cùng áo tàng hình giống như đúc, thậm chí càng ưu tú. Áo choàng có thể sẽ bị giẫm rớt, nhưng thần chú cũng sẽ không bị giẫm rớt. Tiệm công tước mật Honey Đúc bên trong chật ních Hogwarts học sinh. Trong cửa hàng có một cái khung hàng xoa một cái khung hàng. Mặt trên thả đầy người nhóm có thể tưởng tượng được nhất dẫn vào thắng kẹo. Khối lớn bơ đậu phộng đường. Từng khối phát vi quang màu phấn hồng cây dừa kem hộp. Sắp xếp đến chỉnh tề thành trăm loại đủ loại kiểu dáng sô-cô-la. Một đại dũng nhiều vị đậu. Một dũng xì xì ong mật đường. Nước hoa quả đồ uống. Mọi người ở đây chọn thương phẩm, thỉnh thoảng cười ha ha, tiềm hành hốp pha ở tại bọn hắn trung gian dựa vào đi tới. Một mặt chung quanh quan sát, một mặt đề phòng đụng tới những kia lớp lớn học sinh. Sau đó hắn nhìn thấy một cái đứng cửa phi thường đẹp đẽ lớp lớn nữ sinh. Nàng đang cùng mấy cái nam sinh cười cười nói nói, chơi tâm nổi lên hốp pha dùng ngón tay từ mỹ nữ eo mông xẹt qua. Sau đó theo một cái mở cửa nam sinh chuyển ra tiệm công tước mật Honey Đúc. Cái kia nữ sinh xinh đẹp vô cùng căm tức. Quay đầu lại liền cho một cái đi ngang qua nam sinh một cái tát. Bị đánh nam sinh kinh ngạc. Lại là oan ức lại là không rõ. Một hồi nho nhỏ hỗn loạn bởi vậy sinh ra. Hốp pha không hề có một tiếng động ngửa mặt lên trời cười to. Đầu óc của hắn lập tức cho hắn não bù ra này điều thần chú một vạn loại cách dùng. Tỉ như tiến vào nữ sinh phòng tắm, nữ sinh ký túc xá, nữ sinh phòng tắm, đây mới thực sự là phù thủy. Hí, đột nhiên, đại não một trận nhẹ nhàng đâm nhói đánh gãy hốp pha ảo tưởng. Hắn bắt đầu cảm giác nơi đó là lạ, thật giống là thân thể ôm bệnh. Nhưng cảm giác này rất nhanh liền biến mất, không thấy hình bóng. Hốp pha bắt đầu đem sự chú ý chuyển tới tăng lên thăm dò độ vấn đề lên. Trong óc hệ thống tăng cường nhanh chóng thăm dò độ. Tuy rằng không có ngã tư vua King Cross nhà ga khuếch đại như vậy. Nhưng so với Hogwarts như ốc sên giống như tốc độ. Đã cực kỳ nhanh, vẻn vẹn xoay chuyển hai con đường. Hệ thống thăm dò độ liền tăng lên tới 5%. Tiệm giỡn Zonko dốc shop. Nguyên tắc tới sớm như thế thì có sao? Biêu cục, phù thủy lại cũng có biêu cục. Hốp pha rất muốn nhìn một chút lều hét Shriek King Sack. Đó là Hogsmeade nổi danh cảnh điểm. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới đến. Lều hét Shriek King Sack hẳn là ở Harry Potter phụ thân niên đại đó mới nổi danh. Nguyên nhân là có người sói ở bên trong gào thét. Có thể hiện tại Remus, Lupin vẫn không có sinh ra. Tự nhiên nơi này cũng sẽ không tồn tại cái gì lều hét Shriek King Sack. Chuyển tới bưu cục mặt sau một con đường thời điểm. Hoppa biết bưu cục công dụng. Nguyên lai phù thủy bưu cục cũng là dùng cú mèo truyền tin. Vẫn là công cộng cú mèo. Chính nhìn, một loạt bài cú mèo cáp lung dưới. Dán vào mười mấy tấm truy nã hoành phi hấp dẫn hốp pha sự chú ý. Phù thủy xung đột vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Giết chết hết thảy nước Đức Hắc Vu Sư. Đó là một loạt sẽ động bức ảnh. Mỗi cái trong hình đều có một cái rít gào đầu. Phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ. Mỗi cái nước Đức Hắc Vu Sư đầu 500 Galleon. Đại não lại một trận nhẹ nhàng choáng váng. Hốp pha ở này bài truyền đơn trước choáng váng. Phù thủy xung đột vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Một cái đầu 500 Galleon. Bố cáo dưới còn có Anh Quốc bộ phép thuật chính thức đâm ấn. Hốp pha tựa hồ nghe thấy được đến thôn này an lành dưới ẩn giấu mùi máu tanh. Hắn nghĩ tới rồi lúc đó ở London đầu đường. Cũng nhìn thấy đại chiến thế giới lần hai trưng binh tuyên truyền. Mà ở đây. Hắn lại nhìn thấy đồng dạng đồ vật, những này truyền đơn phi thường mới, phòng trừng mới thiếp không hai ngày, chiến tranh bóng tối đã lan đến gần phù thủy thế giới sao? Vẫn là nói các cái quốc gia phù thủy chiến tranh, chưa từng có đình chỉ qua. Xem xong truyền đơn, Hopfa ngả ngớn tâm tình kiềm chế một chút. Hắn nghĩ tới Indo gọi mình lại đây là vì 10 phân chuyện gấp gáp. Cũng không biết cụ thể là cái gì chuyện khẩn yếu. Xuyên qua đường cái, mấy phút sau đó, Hopfa cùng ở một người cao lớn nam phù thủy cái mông hậu tiến vào hai cây chổi quán trò. Đáng nhắc tới chính là, hậu thế nơi này bị kêu là quán ba cây chổi The Three Broomsticks. Đương nhiên, đó là ở Rogmata phu nhân lên làm ông chủ sau khi tình huống. Nơi này chen chúc ầm ĩ, nhưng so với Licky Cauldron hoàn cảnh tốt lên không ít, ấm áp mà yên vụ hừng hực. Đó là tửu khách cái tẩu diễn sinh ra sương mù, nhạt mạt yên sắc quấn quanh nạm ở bên tường ánh nến. Đem màu vàng vầng sáng ánh đến càng thêm mê ly. Bốn phía trên vách tường treo vài tờ lớn tiếng cãi vã tranh sơn dầu. Chúng nó đại thể đều bị rượu tí nhuộm dần. Hình ảnh lên thay đổi một chút màu sắc. Một cái vóc người khôi ngô, râu quai nón nam nhân chính đang quầy ba nơi đó chăm sóc một đám tử cãi nhau nam phù thủy. Quán ba sau đại trên bảng hiệu biểu hiện các loại rượu nhưỡng. Quên yêu nước, hẻm núi nước, cây gai rượu, tuyết lợi rượu, mật ong rượu, tiếp cốt mộc hoa tử, anh đào nước đường, cam thảo bia. Đương nhiên, Hopfa quen thuộc nhất bia bơ cũng thình lình trong đó. Chỉ có điều hiện tại hắn nằm ở ẩn thân trạng thái là không thể dừng lại uống rượu. Hopfa cẩn thận áng chừng chân ở đám người bên trong vòng tới vòng lui. Đột nhiên, choáng váng đầu cảm giác lần thứ hai dâng lên. Hopfa cảm giác thấy hơi không ổn. Hắn tăng nhanh tìm kiếm Indo bước tiến. Đám người bên trong truyền đến cười vang. Âm thanh hầu như có thể lật tung nóc nhà. Ha, làm phiền. Hai chén quên yêu nước. Ghi vào trong tài khoản của ta. Một cái thanh âm quen thuộc nói rằng. Người thật đúng là ta đã thấy nhất hùng hồn yêu tinh. Yêu tinh không thiếu tiền, nhanh lên một chút, trở lại một hiệp. Hopfa xoay người nhìn thấy một đống người vi cùng nhau. Đám người trung ương truyền đến bùm bùm bài tú lơ khơ âm thanh. Hopfa tìm cái không cái ghế đứng lên trên. Quả nhiên không sai, là tên kia. Hơn nữa tên kia lại bắt đầu bài bạc. Chỉ thấy Indo cười tâu tuét ngồi ở bàn bên cạnh, ăn mặc bộ kia quen thuộc âu phục. Trên bàn đúng là giải rác tiền, bên cạnh mấy đại hán ùm ụp uống cam thảo bia. Gò má đỏ chót, miệng đầy rượu bọt, Hopfa có chút không cao hứng. Đây chính là cái gọi là chuyện khẩn yếu sao? Đem mình từ Hogwarts gọi ra, chính mình nhưng ở đây lạm đánh cược. Cái tên này trong óc đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn nhảy xuống ghế. Gian nan từ mấy cái cổ thân lão dài nam phù thủy áo choàng chọc tới. Mà khi Hopfa từ tiến vào đánh cuộc trung ương thời điểm, cảm giác hôn mê càng thêm nghiêm trọng. Hắn không thể không đỡ lấy cái ghế mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hít sâu một hơi, ổn định thân thể một cái không tên gây gâu trạng thái. Hopfa mau tới trước tóm chặt yêu tinh lỗ tai, nhỏ giọng nói rằng: người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không ta liền ở trên thân thể ngươi thí nghiệm ta ở Hogwarts mới học ác chú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.